Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045. Chương 1045. Chìm sông. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu trên quốc tế hai nước phát sinh chiến tranh sau lưng, thật ra thì đều là lợi ích kéo dài. Hai bên vì nào đó lợi ích hội thủ trước tiến hành đàm phán. Làm đàm phán không có thể bảo đảm lợi ích cân đối thời điểm. Võ lực giải quyết là được, sau cùng thủ đoạn. Giản bốn có thể ngược lại là trực tiếp. Trực tiếp tóm tắt đàm phán mở phiến. Vạn Phong thật sự là không nghĩ tới hắn là vì cái gì. Hàng này bên này khiêu khích Vương Trung Hải và Dương Pháo, bên kia lại hướng mình kho hàng ra tay. Làm sao luôn cảm giác nơi nào không thông thuận đâu. Chẳng lẽ liền là vậy không việc gì chứng dùng hư danh? Không đúng, mình tựa hồ đem sự việc muốn được đơn giản. Giản bốn là ở một năm trong thời gian ở Hắc Hòa Tây Bộ dị quân nổi lên. Có thể ở Thái gia phạm vi thế lực Hắc Hòa Tây Bộ quật khởi. Sau lưng nếu là không có Thái gia bóng dáng, Vạn Phong chết cũng không tin. Hắn không tin ở Thái gia làm lớn Hắc Hòa Tây Bộ, Thái gia sẽ trơ mắt nhìn một cổ thế lực ở mí mắt của mình phía dưới làm lớn. Chỉ có thể nói minh giản bốn là thái chuồng nuôi cắn người chó. Nếu như giản bốn là thái gia chuồng nuôi xung phong chó, như vậy những chuyện này cũng chỉ nói thông. Nói tới nói lui, kho hàng mảnh đất xây dựng này bây giờ đã thành bờ sông quyền thế mạnh địa phương. Nơi này chẳng những thương nhân tụ tập, hơn nữa mơ hồ thành công hơi lớn tông giao dịch hàng hóa nơi. Tập họp và phân tán hàng có thể. Thái Vĩnh Cường không đỏ con mắt mới là chuyện lạ mà. Ở ngoài sáng muốn nơi này không nhận được sau đó. Thành tựu thái gia chuồng nuôi côn đồ. Giản bốn lao ra cũng chỉ hợp lẽ. Bọn họ lựa chọn Lý Minh đấu ra tay, trừ trả thù bên ngoài cũng là cho Vạn Phong điểm màu sắc xem. Hy vọng thông qua loại thủ đoạn này bức bách Vạn Phong đi vào khuôn khổ. Mình lão tử không đi tiểu ngươi, tối tăm được ngươi như nhau cũng là uổng phí tâm cơ. Bất quá bây giờ hết thảy các thứ này đều là Vạn Phong suy đoán. Suy đoán và suy nghĩ chủ quan là không thể thành, là có đường chứng cung cấp. Hết thảy các thứ này còn cần chứng cớ chứng minh. Bây giờ có thể bắt Tề Hồng sao? Có thể. Tăng thể diện trả lời, đem nàng mang ra ngoài, mang tới một cái hẻo lánh điểm địa phương. Được, bắt Tề Hồng nhiệm vụ không khó khăn gì. Mặc dù Tề Hồng thường xuyên không trở về nhà, nhưng tóm lại là phải về nhà. Ở Vạn Phong cho tăng thể diện bố trí nhiệm vụ ngày thứ hai. Làm Tề Hồng ở lúc đêm đến đạp từ bầu trời bay xuống hoa tuyết đi vào nàng chỗ nhà khu vực thời điểm. Nàng không có chú ý tới ở nhà nàng đầu hẻm đậu một chiếc mang cánh buồm vải lều kiểu xưa rõ ràng. Thả xe chở hàng, làm nàng đi vào ngõ hẻm thời điểm. Từ trong đường hẻm đi ra hai người thanh niên. Và nàng sát vai mà qua thời điểm lấy nhanh chóng thủ đoạn bụng miệng nàng lại. Sau đó ngay tại nàng hai chân liều mạng đặng đạp điều kiện tiên quyết đem nàng lôi ra ngõ hẻm. Nhét vào xe chở hàng bên trong. Tối hôm đó, Tề Hồng ở một gian phong bế trong căn phòng nhỏ thấy được một cái xa lạ thanh niên. Thanh niên này dĩ nhiên không phải là Vạn Phong. Loại trường hợp này đầu hắn tự trêu chọc mới sẽ ra mặt. Hỏi Tề Hồng lời đương nhiên là Dương Pháo người. Sự việc là ở hắn trong sân xuất hiện. Hắn dĩ nhiên phải phụ trách. Hỏi thăm thời gian có mười mấy phút liền tiến hành không nổi nữa. Bởi vì Tề Hồng con ba ba ăn quả cân, quyết tâm không nói một câu. Cái này làm cho ở một gian phòng khác bên trong các loại tin tức Vạn Phong cũng có chút kinh ngạc. Người phụ nữ này có thép nha. Vạn Phong mang mặt nạ vào phòng. Hắn dĩ nhiên không thể để cho Tề Hồng thấy hắn bộ mặt thật. Có câu hình dung người phụ nữ nói. Người phụ nữ xương gò má cao, tiến vào không cần đao. Tề Hồng chính là như vậy gương mặt người phụ nữ, mặc dù có mấy phần sắc đẹp nhưng là nhưng gương mặt lên nhưng để lộ ra một cổ hung hãn. Phương Bắc phụ nữ như vậy còn thật không phải là số ít. Ngươi kêu Tề Hồng. Tề Hồng vẫn không có nửa nói nhỏ. Giá thế kia chính là lộ ra heo chết, không sợ nước sôi dáng điệu. Ta chỉ muốn biết buổi tối ngày 18 ngươi tại sao phải ở phòng khiêu vũ và một người phát sinh mâu. Thuẫn, ai điều khiển ngươi? Người đàn ông kia là ai? Ở bên ngoài phục kích người là ai? Tề Hồng một mặt lạnh lùng. Ta chính là không nói lời nào. Ngươi người trong nhà sẽ lấy là ngươi ở bên ngoài bừa bãi. Và ngươi bừa bãi người lấy là ngươi về nhà. Đây là một cái rất tuyệt vời thời gian tiết điểm. Chờ có người phát hiện ngươi mất tích, thời điểm phỏng đoán thấp nhất cũng là 2 ngày sau sự việc. Ngươi nói một người mất tích 2-3 ngày còn sẽ tìm được sao? Có ý gì? Tề Hồng vẫn không nói. Nếu ngươi không nói ta cũng không việc gì nói nhảm. Thừa dịp nửa đêm mang nàng tới Hắc Long Giang hạ lưu đi. Ở băng lên bào một cái hầm băng lung đem nàng nhét vào. Ta cảm thấy chờ có người phát hiện ngươi thi thể chắc cũng là sang năm 4-5 tháng mở sông thời. Điểm, nếu như ngươi không đi chuyên chở thi thể bị đáy sông cá cắn nuốt. Như vậy ngươi người này liền nhân gian bốc hơi. Tốt lắm, đem nàng dẫn đi, để cho nàng mang nàng bí mật nuôi cá đi. Nói xong, Vạn Phong liền đi ra gian nhà. Cái này thật ra thì chính là hù dọa người mà thôi. Dĩ nhiên không thể đem một người sống ghim đến bên trong sông đi. Hắn cũng không phải là băng đảng. Không xem ở thời điểm thẩm vấn liền Tề Hồng một cái đầu ngón tay đều không đụng một chút. Hù dọa đi ra liền hù dọa đi ra. Nếu như người phụ nữ này từ bỏ ý định chính là không nói. Vạn Phong vậy không có biện pháp, chỉ có thể đem nàng thả. Tề Hồng liền đêm liền bị mang ra ngoài. Mỗi một người đều sợ chết. Nói không sợ chết đó là xả đàn. Tề Hồng vậy không ngoại lệ. Coi như nàng là cái loại đó làm việc rất to gan hung hãn người phụ nữ. Mấy người liền đêm mang nàng tới Hắc Hòa hạ lưu một cái vịnh sông chỗ. Nàng bị trói tay chân ném ở trên mặt băng. Có người dùng cái đục băng ở ken két bào băng. Ở giữa đêm Hắc Long Giang nhiệt độ là thấp nhất, gần dưới 30 độ. Trên mặt sông gió lạnh gào thét, hơn nữa cái đục băng ở lớp băng lên thoản động phát ra cái loại đó. Gặm từ thanh âm tạo nên một loại bầu không khí quỷ dị. Tề Hồng tâm lý ở một phần tan vỡ. Nàng không dám tưởng tượng mình bị nhét vào trong hầm băng sẽ là một loại cảm thụ gì. Nàng có thể chưa thấy được những người này không dám. Hắc Hòa một năm kia còn không phát sinh mấy cọc án mạng, không mất tung mấy người. Cái đó không thấy rõ khuôn mặt người nói không sai. Cái này đông thiên đông tối lửa tắt đèn. Đem nàng nhét vào trong hầm băng chính là thần không biết quỷ không hay chuyện. Vận khí tốt sang năm đầu mùa xuân Hắc Long Giang khai phong có lẽ còn có thể thấy nàng thi thể. Vận khí không tốt cũng chỉ vô ảnh vô tung. Đặc biệt, nơi này băng quá dày, có 2 mét bao sâu. Cuối cùng bảo tốt lắm, ta cảm thấy nhét một người đi vào xong hết rồi. Một người vừa nói chuyện đem cái đục băng đi băng. Lần trước ném phát ra âm thanh âm. Vậy trước nhét một chút thử một chút. Nếu như nhét vào cũng không cần phí sức. Một người khác tiếp lời nói. Tối lửa tắt đèn trong 2 người tới đây đem Tề Hồng dựng dậy. Giờ khắc này một cổ to lớn tuyệt vọng đột nhiên bao phủ Tề Hồng toàn thân. Toàn thân tựa như một chút cũng chưa có tất cả khí lực. Ta nói, thả qua. Nàng vô lực vừa nói. Bây giờ nói đã muộn. Chúng ta bao nửa ngày không ra ơ người đi vào chúng ta không phải uổng phí khí lực sao? Ta thật nói, cái gì đều nói, thả qua. Tề Hồng thanh âm đã biến thành nức nở. Xong rồi, uổng đặc biệt bận làm việc. Đem nàng mang về, nghe nói như vậy, Tề đỏ một chút liền tê liệt ngã ở trên mặt băng. Chờ một hồi mà, chúng ta không thể trắng bào nửa ngày đi. Nếu không làm khối mạng hạ bên trong, sáng sớm ngày mai tới nói không chừng còn có thể khởi điểm cá ăn một chút. Lại, nói nhiều liền đem ngươi hạ bên trong câu cá. Cái này nửa đêm canh ba ngươi đặc biệt còn có tâm tư mạng cá. Đi mau.